đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1031, ta muốn lớn nhanh một chút. Góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, quất trì tà dịch trầm tư một chút. Nếu như một hồi thành công, giải quyết xong Long Vương, hắn nhất định phải hỏi một chút này đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Hy vọng, hắn sẽ không cản trở chúng ta. Bạch Sử than một tiếng, quất trì tà dịch đều đã nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì. Nhưng hôm nay, nếu như có cơ hội, Long Vương nhất định phải giết. Hắn lưu lại chính là một cái tai họa. Sẽ không, đối với điểm ấy, quất trì tà dịch ngược lại vô cùng khẳng định. Hắn khẳng định không thể chết được, mẫu thân còn đang chờ hắn đi qua cứu mạng a. Tiểu Hoan Hoan nghe bọn họ nói đến lão hòa thượng, nên bé vội vàng nói. Cứu mạng, quất trì tà dịch không có giải thích mà chỉ là cười một chút. Bạch Sử biết chuyện Đông Phương Ngữ Hinh hôn mê, nhưng chuyện này cùng với lão hòa thượng thì có quan hệ gì? Bất quá quất trì tà dịch bọn họ không nói, hắn cũng không tiếp tục hỏi. Hắn cũng không hy vọng Đông Phương Ngữ Hinh gặp chuyện không may, dù sao, độc của hắn còn phải dựa vào Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ đâu. Kỹ thuật luyện đan của Đông Phương Ngữ Hinh, hắn cũng đã nghe nói qua. Vài người lại thương lượng một hồi, bọn họ ấn theo đề nghị của Tiểu Nhạc Nhạc đưa ra, lựa chọn động thủ vào nửa đêm. Theo như cách nói của Tiểu Nhạc Nhạc lúc đó, công phu của Long Vương là yếu nhất. Đương nhiên, đến lúc đó Tiểu Nhạc Nhạc nói hắn có khả năng sẽ đi ra. Lão Hồ Ly, ngươi nói ta có thể đem Long Vương cấp giết chết sao? Long Vương, là địch nhân của hắn, cảm giác tự mình báo thù cùng bọn họ hỗ trợ tự nhiên có bất đồng. Nhất định không thành vấn đề. Lão Hồ Ly nhìn Tiểu Nhạc Nhạc, đây là Hồ Vương của bọn họ phát huy lần đầu tiên a. Đáng tiếc hắn không thể đi qua, bằng không, Hồ Vương phát huy kia cũng không phải là người bình thường có thể thấy được. Hơn nữa thực lực tăng lên cũng không phải chỉ dựa vào bế quan tu luyện mà ở rất nhiều thời điểm. Cần chính là thực chiến, quất trì tà dịch cùng người kia tuy rằng lợi hại, nhưng bọn hắn chung quy vẫn là người, không phải ma thú. Ma thú cùng người, vốn có khác biệt không nhỏ. Hơn nữa, long so với người còn muốn cao quý nhiều, cho dù là hắc long, cũng rất lợi hại. Hắn chỉ có thể xuất hiện ở trong ý thức của Tiểu Nhạc Nhạc nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Ân, ta nghĩ ta cũng có thể. Tiểu Nhạc Nhạc thật tự tin nói, phải biết rằng, thời điểm hắn ra tay Tiểu Hoan Hoan nhưng là cũng ở đấy, có thể ở trước mặt Tiểu Hoan Hoan bộc lộ tài năng kia. Ha ha, Tiểu Nha Đầu, ngươi luôn nói ta nhỏ, không hiểu chuyện, không lợi hại, vậy hôm nay ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Nghĩ đến bộ dáng Tiểu Hoan Hoan đối với nam nhân khác một mặt sùng bái, trong lòng Tiểu Nhạc Nhạc liền vạn phần mất hứng. Ngươi lại đang nghĩ đến Tiểu Nha Đầu kia sao, Hồ Vương? Lão Hồ Ly là người từng trải, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra Tiểu Nhạc Nhạc đang rối rắm cái gì. Ngạch, đúng vậy, bị người ta nói chúng tâm sự Tiểu Nhạc Nhạc chẳng những không đỏ mặt ngược lại hắn còn hào phóng thừa nhận. Lão Hồ Ly ta muốn lớn nhanh một chút a, việc này ta cũng không có cách nào a. Cửu Vĩ Hồ bọn họ chính là như vậy, bộ dáng này có thể nhỏ đi, nhưng lớn lên. Như hắn có thể biến ảo thành một bộ dáng của người trung niên, thậm chí người trẻ tuổi nhưng. Nếu như hắn. Góc truyện audio.com, chỉ là một đứa trẻ thì cũng không khả năng biến ảo thành người lớn. Hơn nữa, huyết mạch của Tiểu Nhạc Nhạc đặc thù, bằng không, nhóm hồ ly ở tuổi này, đã sớm biến thành bộ dáng của người trưởng thành, chỗ nào lại giống như Tiểu Nhạc Nhạc. Cách chương.